Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Hắc Bạch Phối, Tiền Vũ Hoa cúi rạp người, thật lâu đều không có ngồi thẳng lên, Giang Thu đứng chắp tay, không nói lời nào, thấy cảnh này, Tiền Mai Hữu mộng, Lưu Tuấn Kiệt mộng, Chu Gia Huy mộng, Triệu Văn Văn mộng, Điền Tâm cũng mộng. Đây chính là Tiền Vũ Hoa a, chính là Thanh Ninh thị thị trưởng, sợ là cũng không thể để Tiền Vũ Hoa làm ra cử động như vậy. Thế nhưng là hắn lại đối một cái vốn không quen biết thiếu niên cúi đầu nhận lầm. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, Giang Thu nếu như không biểu lộ thái độ, Tiền Vũ Hoa còn giống như không dám. Sự thật cũng quả thật là như thế, làm Tiền gia hậu tuyển người thừa kế. Tiền Vũ Hoa đã biết rất nhiều chân chính mật tân, những đại gia tộc này, đại thế gia, cái nào phía sau không có mấy vị võ đạo cao thủ trợ trận. Giống như bọn hắn Tiền gia loại này tại Thanh Ninh thị có thể xưng là nhất lưu thế gia. Liền có được giống như Trung Á Tăng dạng này hóa kình cao thủ. Những cái kia tỉnh phủ thế gia thậm chí kinh thành trong đại gia tộc, càng là thật nhiều cao thủ. Thậm chí cương kình tông sư tồn tại, Tiền Vũ Hoa biết rõ những võ đạo này cao thủ năng lượng chi lớn. Lớn đến người bình thường không dám tưởng tượng, vẻn vẹn một cái Trung Á Tăng, cũng có thể làm cho bọn hắn Tiền gia đưa thân Thanh Ninh thị nhất lưu gia tộc liệt kê. Nếu là có so Trung Á Tăng thực lực mạnh hơn cao thủ gia nhập liên minh, bọn hắn Tiền gia thế lực khẳng định hội lại đi trên một bậc thang. Nhưng là nếu như đắc tội dạng này một vị nhân vật, bọn hắn Tiền gia chẳng khác nào cho chính mình chọc cái đại phiền toái. Sát vách Thanh Hải thị, liền có một cái so với bọn hắn Tiền gia còn cường hãn hơn đại gia tộc. Bởi vì đắc tội một vị nửa bước cương kình cao thủ, dẫn đến toàn cả gia tộc các phương diện đều hứng chịu tới đả kích. Cuối cùng triệt để biến mất tại Thanh Hải thị. Trung Á Tăng vừa rồi nói cho Tiền Vũ Hoa, Giang Thu khả năng chính là nửa bước cương kình cao thủ. Dù sao Trung Á Tăng mới vừa vặn bước vào hóa kình ngưỡng cửa, liền hóa kình nhỏ si đi không đến, mà Giang Thu niên kỷ lại quá nhỏ, mặc dù một trường đánh lui hắn, Trung Á Tăng cũng không dám tưởng tượng Giang Thu thực lực đã kinh khủng đến cương kình tông sư. Tình trạng cho nên chỉ có thể suy đoán vì nửa bước cương kình. Bây giờ một vị nửa bước cương kình cao thủ đứng tại trước mặt mình. Tiền Vũ Hoa tự nhiên biết đắc tội nhân vật như vậy là hậu quả gì. Đừng nói là hắn gia tộc này hậu tuyển người thừa kế. Chính là Tiền gia gia chủ. Cái kia vị thường xuyên xuất nhập tỉnh phủ phủ đệ phụ thân đến. Cũng không dám đắc tội Giang Thu. Tiền Vũ Hoa không phải người ngu, tự nhiên biết lúc này nên làm như thế nào. Hắn thậm chí nghĩ, nếu như có thể lôi kéo đến thiếu niên trước mắt trở thành trợ lực của hắn, vậy hắn Tiền gia gia chủ vị trí cũng không xa, cho nên Tiền Vũ Hoa biểu hiện vô cùng chân thành, không dám có chút bất kính. Thế nhưng là Giang Thu lại vẫn đứng tại đó, không nói câu nào. Cứ như vậy đứng an tĩnh, ánh mắt rất bình tĩnh, giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trọn vẹn 3 phút, Tiền Vũ Hoa mồ hôi thuận cái trán hướng xuống giọt, giọt giọt rơi trên mặt đất. Rất nhanh, mặt mũi của hắn phía dưới trên mặt thảm, liền thấm ướt một mảnh. Tiền Vũ Hoa kia đã rất dầu thái thân thể đang không ngừng run. Hai chân chết lặng. Hai cái đùi đều nhanh đứng không yên, giống như phải tùy thời ngã xuống. Dù là như thế, Tiền Vũ Hoa y nguyên không dám nâng lên thân thể của mình. Duy trì cúi đầu dáng vẻ, rất cung kính đứng tại kia. Trung Á Tăng rốt cục nhìn không được, chắp tay đối Giang Thu nói. Lão hủ vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng Giang tiên sinh không nên trách tội. Lão đầu tử cái này tuổi đã cao, sinh tử đã sớm coi nhẹ, Giang tiên sinh nếu là có ý kiến gì, cứ việc nói ra, lão đầu tử tất nhiên sẽ không một chút nhíu mày. Trung Á Tăng như thế mới mở miệng, Tiền Vũ Hoa mới phản ứng được, tiếp tục mở miệng nói, Tiền Mai hữu đắc tội tiên sinh, là hắn chính mình đáng chết, Tiền gia từ nay về sau lại không Tiền Mai hữu người này. Công tác của hắn cũng sẽ bị sa thải, Tiền Mai hữu tùy ý từ tiên sinh xử trí, Tiền gia tuyệt không hai lời. Tiền Vũ Hoa lời nói xong, một bên Tiền Mai hữu lúc này kêu khóc, không, không, vì cái gì a? Hỗn trướng, ngậm miệng. Tiền Vũ Hoa y nguyên không ngẩng thân thể, chỉ là lệch ra qua mặt, trừng mắt Tiền Mai hữu lạnh lùng mắng, lão tiên sinh nói quá lời. Giang Thu rốt cục mở miệng, là hướng về phía Trung Á Tăng nói, hô. Trung Á Tăng thở phào một cái, hắn sợ Giang Thu tuổi nhỏ tính tình bất thường, nếu thật là tới lửa, đem hắn đánh chết, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại Giang Thu mở miệng nói chuyện, liền mang ý nghĩa ít nhất hắn Trung Á Tăng không sao. Đối phó loại này dụng ý khó dò người, liền phải đánh tới hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hắn thích làm loạn, vậy liền để hắn vĩnh thế bất lực. Giang Thu nhìn thoáng qua Tiền Mai Hữu, đưa tay chính là một đạo minh lực đánh vào Tiền Mai Hữu thể nội. Tiền Mai Hữu chỉ cảm thấy dưới bụng mát lạnh, tiếp lấy một cỗ âm lãnh lực lượng dung nhập thân thể của hắn hạ tất cả trong kinh mạch. Toàn bộ nửa người dưới cũng bắt đầu chết lặng. Ngươi đối ta làm cái gì? Làm sao như thế lạnh? Tiền Mai Hữu đưa tay sờ một chút bắp đùi của mình, phát hiện toàn bộ đùi giống như đông lạnh thành khối băng. Tay đụng một cái, băng lãnh thấu xương mà lại không hề hay biết. Ý vị này, hắn nửa đời sau chẳng những không thể cùng nữ nhân có bất kỳ quan hệ, sợ là muốn vĩnh viễn ngồi tại trên xe lăn vượt qua quãng đời còn lại. Cái này Thanh Ninh thị đại gia tộc, bất quá là chút bất nhập lưu gia tộc, ta còn không xem ở trong mắt. Tiền Mai Hữu nghĩ đến Giang Thu câu nói này, lại nhìn Tiền Vũ Hoa thái độ cùng chính mình kết quả, phảng phất minh bạch cái gì, một tiếng thê lương kêu to, khí cấp công tâm, mí mắt lật một cái, trực tiếp đã hôn mê. Mấy người này, Giang Thu quay đầu nhìn Lưu Tuấn Kiệt, Chu Gia Huy, Triệu Văn Văn, cùng mấy cái kia đến đây liều mạng quang hằng tập đoàn ứng viên. Giang tiên sinh yên tâm, đã tại chức, hội toàn bộ sa thải, không có nhập chức, ta cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị quang hằng tập đoàn thu nhận, mà lại cũng biết thông cáo quang hằng tập đoàn hợp tác đồng bạn. Hết thảy dùng công ty của bọn hắn, toàn bộ hủy bỏ hợp tác. Tiền Vũ Hoa vội vàng tiếp lời nói, Chu Gia Huy, Triệu Văn Văn bọn người nghe Tiền Vũ Hoa mặt mũi trắng bệch, thậm chí đứng tại cổng Trương Diễm cũng choáng váng hoa mắt ngã ngồi trên mặt đất. Quang Hằng tập đoàn sản nghiệp trải rộng toàn tỉnh, mà lại Quang Hằng tập đoàn hợp tác đồng bạn càng nhiều, cơ hồ bao gồm tương tây tỉnh 70% sản nghiệp công ty. Một khi lên những công ty này sổ đen, liền mang ý nghĩa những công ty này cũng sẽ không trúng tuyển bọn hắn. Những công ty này nếu như không tiếp thu bọn hắn, cái khác công ty nhỏ hội bốc lên đắc tội những đại công ty này, nguy hiểm cho bọn hắn công việc a. Tiền Vũ Hoa câu nói này liền mang ý nghĩa mấy người tại Thanh Ninh thị, thậm chí tương tây tỉnh cũng không tìm tới công việc. Phù phù, Chu Văn Lệ một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Nghĩ đến vừa rồi nàng còn chế giễu Giang Thu đục trên thân xuống đều không mua được nàng một cái giày cao gót, Chu Văn Lệ muốn tự tử đều có. Vương Hoa nghĩ đến Giang Thu câu kia chỉ cần các ngươi là người, thân phận địa vị cũng không bằng ta cao lời nói, giờ phút này hồi tưởng mới biết được Giang Thu chưa hề nói lời nói dối, chỉ là hắn Vương Hoa làm sao lại mắt bị mù, không nhìn ra vị này là cái giả heo ăn thịt hổ cao nhân đi. Cái khác như Lưu Tuấn Kiệt, Triệu Văn Văn, Trần Khải bọn người như cha mẹ chết, hồi tưởng đến vừa rồi đối Giang Thu thái độ, cả đám đều hối hận không thôi. Làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, đắc tội một tôn đại Phật còn không tự biết. Nếu như các ngươi Tiền ra lời không phục, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta họ Giang, ở tại Long Ngâm Thủy Tả. Giang Thu nhàn nhạt nói, kéo còn ở vào trong rung động điền tâm, đi ra mướn phòng, không dám, không dám. Tiền Vũ Hoa cung nửa người trên, đi theo Giang Thu bước chân chuyển di lấy thân thể, trong miệng liên tục ứng hòa. Các loại Giang Thu đi ra mướn phòng, Tiền Vũ Hoa mới chật vật đứng thẳng người lên, cả người nhoáng một cái, nếu không phải là bị Trung Á Tăng giữ chặt, khẳng định hội té ngã trên đất. Có thể tính đi. Tiền Vũ Hoa vuốt một cái mồ hôi trên trán, lại sợ Giang Thu trở lại, vội vàng tiếp lấy nói ra, Trung lão, ta quay đầu chuẩn bị một phần hậu lễ, còn muốn làm phiền ngươi đi với ta một chuyến Long Ngâm Thủy Tả. Cho cái này Giang tiên sinh đến nhà xin lỗi. Trung Á Tăng gật đầu nói, lão đầu tử nguyện ý tiến về. Tiền Vũ Hoa tiếp lấy quay đầu, nhìn xem trong phòng mấy người, trong mắt mang theo nồng đậm chán ghét. Hắn đã đáp ứng Giang Thu sự tình, tự nhiên là sẽ làm đến, hơn nữa còn muốn làm đến càng tốt hơn. Giang Thu cùng Điền Tâm hai người đi thẳng ra rất xa. Điền Tâm còn cảm giác chính mình giống như kinh lịch một giấc mơ. Cái này kịch bản đảo ngược tốc độ thực sự quá nhanh. Điền Tâm căn bản là không cách nào thích ứng. Trước mắt cái này tiểu thí hài, năm ngoái thời điểm còn bị người đánh cho đầu rơi máu chảy. Làm sao ngắn ngủi một năm qua đi, thế mà lợi hại như vậy. Điền Tâm đã ức chế không nổi chính mình não động, nghĩ đến Giang Thu một năm này có phải hay không luyện cái gì Quỳ Hoa Bảo Điển, Tịch Tà Kiếm Phổ loại hình, làm sao lại đột nhiên như thế dữ dội rồi. Hơn nữa nhìn vừa rồi vị kia Quang Hằng tập đoàn Tiền Vũ Hoa đối Giang Thu thái độ, tựa hồ Giang Thu không chỉ là biết chút quyền cước đơn giản như vậy, liền thân phận địa vị tài phú loại hình đều muốn so Tiền Vũ Hoa mạnh lên quá nhiều. Tiền Vũ Hoa mới có thể đối với hắn dạng này rất cung kính. Thế nhưng là Điền Tâm đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Giang Thu trẻ tuổi như vậy, làm sao lại dễ để cho quyền cao chức trọng Tiền Vũ Hoa như thế khúm núm đâu. Nghĩ gì thế? Nhà ngươi ở đây, ta đưa ngươi về nhà. Giang Thu phát hiện Điền Tâm đi theo hắn ra Hoa Uyển khách sạn sau vẫn không có lên tiếng. Coi là Điền Tâm bị dọa phát sợ, liền mở miệng hỏi một câu. A, Điền Tâm kịp phản ứng, nhìn thấy mình tay còn bị Giang Thu lôi kéo, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng rút ra mình tay, thấp giọng nói, ta liền ở trước mặt Hâm Nguyên cư xá, lập tức tới ngay. Cái kia, vừa rồi cảm ơn ngươi, ta không nghĩ tới. Điền Tâm muốn nói lại thôi, nghĩ đến trước đó Giang Thu kiên trì không cho nàng đi tham gia cái này bữa tiệc. Bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Thu là đúng, không đề cập nữa, ngươi an toàn liền tốt. Giang Thu cười nhạt, cùng Điền Tâm vai sóng vai tiếp tục đi lên phía trước. Điền Tâm sững sờ, trong lòng không khỏi ngon ngọt, nhìn xem Giang Thu thân ảnh, mím môi một cái, bước nhanh đuổi theo, mà Giang Thu đầy trong đầu nghĩ đều là kiếp trước tai nạn xe cộ. Đã kiếp trước Điền Tâm là vào hôm nay ra sự tình, Giang Thu cũng không muốn nàng tái xuất sự tình, cho nên mới kiên trì muốn đem Điền Tâm đưa đến nhà. Quả nhiên, bởi vì Hâm Nguyên cư xá chung quanh đều là thuê giá rẻ phòng, hoàn cảnh chung quanh phải kém rất nhiều, đèn đường đều hỏng hai cái, còn chưa kịp tu, lộ diện bên trên đen như mực, cũng không có mấy cái người đi đường. Một cỗ cao tốc hành xử xe taxi đột nhiên thay đổi tới. Đến trước mặt hai người, lộ diện bên trên, mặc dù đã vang lên chói tai lốp xe tiếng ma sát, lại hiển nhiên đã phanh lại không ở, mà Giang Thu phát hiện chiếc này cao tốc xe taxi đồng thời còn chứng kiến một đen một trắng hai cái tràn ngập khí tức âm trầm thân ảnh tại góc đường nơi hẻo lánh bên trong nhìn chằm chằm hắn cùng Điền Tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục